sẽ thi triển Thế Vân Tung hay là Bát Bộ Cản Thiền? Cẩm Y Vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 697. Lòng tin, nhưng thấy Tần Lâm cũng không thổ khí quát lên, cũng không đề khí nhảy vọt, mà là hai vai vẫn không nhúc nhích, thân thể đang đứng trên đất bằng thình lình chậm rãi dâng lên giống như đằng vân giá vũ, quả thật là khí độ ung dung. Tần trưởng quan, được rồi chứ? Ngưu Đại Lực ở bên dưới hỏi. Ừ, độ cao này được rồi. Tần Lâm gật đầu một cái. Trời ơi, đám quan viên và bộ khoái trợn mắt há mồm, thì ra Tần trưởng quan uy mãnh vô cùng trong truyền thuyết được một tên thuộc hạ khổng lồ dùng hai tay nâng chân của hắn lên. Chân nhân bất lộ tướng không phải là chân nhân. Lục Mập Vinh gương mặt béo phì lên giải thích với bọn họ. Nhất thời mọi người chợt hiểu ra Tần Thiếu Bảo là cao nhân thâm tàng bất lộ. Hơn nữa để cho thuộc hạ nâng lên như vậy dường như càng thêm khí phái hơn thi triển khinh công. Xem hắn tiêu sái đến giường nào, quan trưởng ấm Bắc Chấn Phủ Ti quả thật bất đồng với người khác, không đi theo đường lối tầm thường. Tần Lâm nằm trên đầu tường chỉ nhìn thời gian rất ngắn, bèn gật đầu một cái. Ừ, là có một người đạp đầu tường từ nơi này đi vào. Viện thứ hai hành lang bên trái có dấu chân máu giống hệt như dấu chân này. Chúng bộ khoái tế Nam Phủ nghe lời này nhất tề thè lưới thật dài, thầm nhủ không biết nhãn quang Tần Thiếu Bảo sắc bén tới mức nào. Bên trong hội xương tiêu cục để lại dấu chân dính máu có tới mấy chục trên trăm, có chân phải, có chân trái, có dấu chân không trọn vẹn hoàn chỉnh, có dấu chân đạp lên vũng máu, giọt máu. Tần Thiếu Bảo chỉ nhìn qua làm sao biết được là giống nhau như đúc. Chu bộ đầu không dám tin, cố ý chờ sau khi Tần Lâm rời đi bèn thi triển khinh công leo lên đầu tường nhìn kỹ một lần, lại chạy vào viện thứ hai hành lang bên trái tra xét, trong phút chốc sắc mặt cũng thay đổi. Không ít bộ khoái đi theo y, không nhịn được hỏi. Thủ lĩnh, sao hả? Quả thật giống hệt. Chu bộ đầu khẽ a trong miệng một tiếng, âm thầm buồn bực. Vì sao Tần Thiếu Bảo có thể đối chiếu ra từ trong mấy chục cả trăm dấu chân phức tạp như vậy? Thanh âm của Tần Lâm ở cách đó không xa vang lên. Thật ra thì rất đơn giản, ngươi muốn so sánh toàn bộ dấu chân thoạt nhìn phức tạp. Thật ra thì điểm đặc thù dấu chân người chỉ có vài điểm: chân lớn nhỏ mập gầy, hoa văn đế dày, lực trước sau nặng nhẹ. Rất là dễ nhớ. Chu bộ đầu kinh ngạc, Tần Lâm nhìn về phía y cười cười, lại cúi đầu trên đất tìm kiếm cái gì. Không trách người ta có thể làm được Thái tử Thiếu Bảo, lần này đám bộ đầu đã hoàn toàn chịu phục. Có tên hiểu ấy kêu lên. Lại tìm được một chỗ dấu chân trên đầu tường mặt đông. Sau khi Tần Lâm xem đối chiếu dấu chân này với hai nửa dấu chân dính máu ở cửa xương phòng bên phải trong viện thứ ba. Không lâu sau, nơi cửa lầu chính diện và đầu tường hậu viện cũng phát hiện dấu chân. Lục Viễn Chí gãi đầu hỏi. Chẳng lẽ có rất nhiều địch nhân từ bốn phương tám hướng đánh tới? Không, chỉ có bốn người. Tần Lâm chém đinh chặt sắt nói. Là bốn cao thủ. Tần Lâm vừa nói ra như vậy, tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó có thể đè nén. Ai ai cũng biết hội xương tiêu cục có thể coi là đại tiêu cục số 1 số 2 ít Nam Phủ, các tiêu sư có bản lãnh rất khá. Thậm chí các lão bộc, nữ quyến bên trong tiêu cục cũng biết mấy chiêu quyền cước, cục chủ và mấy vị tiêu đầu đều có danh hiệu vang dội trên chốn giang hồ. Một tiêu cục lớn như vậy có tới 70-80 người, không ngờ rằng chỉ trong một đêm bị bốn tên hung đồ giết chết sạch sẽ, mà dường như không thể làm ra chút hành động chống cự nào cả. Nhưng phán đoán của Tần Lâm lại không cho phép nghi ngờ. Hắn khám nghiệm cẩn thận ở tiền đình hậu viện, phát hiện dấu chân dính máu hỗn loạn rất nhiều, nhưng chỉ có bốn người xuất hiện qua ở đầu tường bốn bề đông nam tây bắc, ngoài ra không còn dấu chân mới lạ nào khác. Thậm chí hắn lấy vị trí người chết nằm gục để so sánh với vị trí dấu chân hung thủ, suy diễn lại tình hình xảy ra vụ án đêm qua. Xin các vị hãy xem, dấu chân đạp trên bờ tường phía tây ở chỗ này, bên dưới chân tường có một tên tiêu sư tuần đêm nằm gục, bị bẻ gãy cổ mà chết. Theo lời Tần Lâm miêu tả, mọi người phảng phất thấy được tình hình đã xảy ra tối hôm qua. Nửa đêm canh ba, tiêu sư tuần đêm co ro đi bên dưới chân tường, y cũng không phát hiện ra bóng đen đang đứng trên đầu tường. Bóng đen cười gằn nhảy xuống, nhẹ nhàng giống như một mảnh bông tuyết bay xuống, nhưng hai tay của y lại không thể nghi ngờ là ma trảo của tử thần, lặng lẽ không tiếng động đặt lên gáy tiêu sư kia. Hai tay hung thủ bóp lại như gọng kềm sắt, hô hấp tiêu sư lập tức dừng lại, giãy giụa giống như cá sa lưới chờ chết. Nhưng vào lúc này, đôi tay đáng sợ kia vặn mạnh một cái, một tiếng sắc khẽ vang lên, tiêu sư mất đi tri giác, thân thể mềm nhũn co quắp. Cùng lúc đó, đầu tường mặt đông cũng có người nhảy xuống, bất quá người này có tới hai mục tiêu. Ở đầu vào của hành lang viện thứ ba, hai tên tiêu sư trắng đêm bảo vệ hậu viện đang quạt lò hâm nóng rượu tức mặt lâu năm, nhắm với đậu phồng giang và đậu hủ khụt. Khoảng cách từ đầu tường mặt đông đến chỗ hai tên tiêu sư chừng ba trượng, ở giữa còn có góc mái cong vút của xương phòng. Bất quá điểm này không làm khó được tên sát thủ đáng sợ kia, y nhẹ nhàng đạp một cách lên đầu tường để lại dấu chân trên đầu tường, sau đó bị hiệu ý tìm được. Chờ thân thể đáp xuống góc mái, hai tay y khẽ móc vào góc mái một cái, thân thể lập tức lướt qua giống như cá lội, bất quá cũng để lại hai dấu tay bị Tần Lâm phát hiện. Tiếp theo, rốt cuộc tiếng tay áo bay lất phất đã khiến cho hai tên tiêu sư phát giác ra điểm khác thường. Bọn họ quay đầu lại, trong đồng tử cực kỳ kinh hoàng của bọn họ phản chiếu một lưới đao rét lạnh, cổ họng bị chém đứt, máu chảy như suối. Cách thức của tên hung phạm giết người thứ ba thứ tư cũng bị Tần Lâm nhất nhất phục hồi như cũ. Hắn quan sát tìm tòi vô cùng tỉ mỉ, tìm mỗi một dấu vết do động tác của hung thủ lưu lại. Chúng dùng mũi nhọn dưới chân, ám kình lặng lẽ không tiếng động đánh gãy cây gài cửa xương phòng, nhưng cũng để lại nửa dấu chân trước. Sau đó đè lên tay vịn hành lang nhảy ra ngoài, nhanh như báo săn mồi giết chết ba tên tiêu sư, đồng thời không thể tránh khỏi để lại dấu tay trên tay vịn. Theo Tần Lâm suy diễn từng bước, tình cảnh hồi xương tiêu cục bị giết cả nhà ngay đêm đó đã được phơi bày hết sức rõ ràng. Mọi người cơ hồ cảm giác dù hiện tại là thời điểm trời quang mây tạnh, nhưng vẫn có tiếng âm hồn gào thét đầy sân, diễn lại bi kịch đêm qua từng chiêu từng thức. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Mọi người chập chập lưỡi vừa than thở vừa khen ngợi, không biết suốt cuộc là than thở hung thủ giết người tàn nhẫn vô tình, hay là khen ngợi Tần Lâm mắt thần như điện. Chỉ có bốn tên hung thủ tới có thể sát hại toàn bộ hội xương tiêu cục lặng lẽ không tiếng động. Chu bộ đầu hoàn toàn không chút nghĩ ngợi nói: có thể làm được điểm này chỉ có thể là... Lời còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có người lớn tiếng gọi: tề hiền đệ, là ai hại cả nhà đệ? Lão tử sẽ báo thù tuyết hận cho đệ. Sơn Đông Đại Hào Thành Thiết Hải đỏ mắt nhìn thi thể đầy đất, thân thể khôi ngô của y phát run. Trên giang hồ cũng có cừu sát đấm máu, nhưng tàn nhẫn áp độc, không chừa được sống như vậy, cho dù là y tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng rất ít thấy. Thành Thiết Hải ở trong trang ngoài thành, sau khi biết được tin tức vội vàng phi ngựa vào thành, cho nên tới muộn hơn Tần Lâm một chút. Mấy tên bộ khoái giữ y lại, nhưng làm sao giữ được, cho đến khi nhìn thấy Tần Lâm cũng ở nơi đây, y mới ngẩn người, không hề lớn tiếng gào thét nữa. Đang định làm lễ ra mắt cùng Tần Lâm, mấy tên cầm y quan giáo bảo vệ Tề Tạ Hoa cũng chạy đến. Cô nương kiên cường này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thân thể run lên bần bật giống như lá khô trong gió, răng cắn đôi môi bật ra máu tươi. Là đau đớn kích thích thần kinh mới giúp cho nàng không ngã xuống ngay tại chỗ. Cháu gái đáng thương của ta, Thành Thiết Hải nước mắt ràn rùa. Tề Tái Hoa không nói một lời, đi thẳng tới trước người Tần Lâm, hai đầu gối quỳ xuống đất phịch một tiếng, dập đầu bình bịch không biết bao nhiêu cái. Dĩ nhiên Tần Lâm hiểu được ý của nàng, giơ hai tay ra đỡ nàng dậy. Cô nương yên tâm, nếu bản quan đã nhận vụ án, vậy nhất định sẽ làm đến cùng. Có Tần Lâm bảo đảm câu này, Tề Tái Hoa mới bò dậy từ dưới đất. Mặt mũi nàng lộ vẻ vô cùng căm phẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm. Ai cũng biết như vậy có hơi không cung kính với Khâm Sai Tần Thiếu Bảo, nhưng không có ai chỉ trích một cô nương trong một đêm mất đi cơ hồ toàn bộ người thân. Trong lòng Tần Lâm cũng không chịu nổi, tuy rằng hắn thường thấy sinh tử, nhưng đây là thảm án diệt môn không giống với vụ án giết người thông thường, người già phụ nữ và trẻ con đều bị hại, ngay cả trẻ còn quẫn tã cũng không tha, quả thật là tàn nhẫn vượt xa bình thường. Sau khi Thành Thiết Hải gặp Tần Lâm, biết được chỉ có bốn người gây ra vụ thảm án này, lập tức cất tiếng oang oang nói. Không cần nói nhiều, nhất định là Bạch Liên Ma Giáo gây ra vụ án này, nói không chừng còn là đích thân giáo chủ ma giáo xuất thủ. Vì sao vậy? Tần Lâm cau mày hỏi. Thành Thiết Hải rất có nắm chắc. Tề Tường Vân là cao thủ nhất lưu trên giang hồ, toàn bộ tiêu cục cũng có không ít hảo thủ nhị tam lưu, gộp lại không kém gì một môn phái võ lâm trung đẳng. Thực lực như vậy nếu muốn chiến thắng bọn họ không khó, nhưng muốn giết chết bọn họ cũng không dễ, giết chết bọn họ lặng lẽ không tiếng động càng khó hơn. Mà chỉ xuất động bốn tên cao thủ đã tiêu diệt cả nhà lặng lẽ không tiếng động, chỉ có bốn nhà có thể làm được chuyện này. Trát Luận Kim Đỉnh Tự Uy Đức Pháp Vương và ba vị đứng đầu trong 18 hộ giáo La Hán nơi Tây Tạng, trưởng giáo chân nhân võ đang cùng tam trưởng lão chân võ điện, phương trưởng thiếu lâm cộng thêm thủ tọa Đạt Ma Đường, thủ tọa Giới Luật Viện, thủ tọa La Hán Đường. Nhà cuối cùng chính là Bạch Liên Giáo. Từ giáo chủ ma giáo, tả hữu hộ pháp, đường chủ tam đường đến 10 trưởng lão. Uy Đức Pháp Vương cách Sơn Đông 108.000 dặm, dĩ nhiên sẽ không chạy đến nơi đây giết người. Võ Đăng Thiếu Lâm đều là danh môn chính phái, quyết không có chuyện trưởng giáo Võ Đăng và phương trưởng Thiếu Lâm chạy tới diệt cả nhà người ta. Vì vậy khả năng duy nhất chính là Bạch Liên ma giáo hành sự kỳ bí, thủ đoạn tàn nhẫn. Con bà nó, lão tử liều mạng với đám ma đầu này. Thành Thiết Hải hầm hực thoá mạ. Cho dù là buông bỏ 180 cân thịt này, cũng không thể để ma giáo coi thường hào kiệt Sơn Đông chúng ta. Vì Sơn Đông đại hào này quả nhiên trọng nghĩa khí, mọi người không khỏi coi trọng y hơn trước. Ma giáo như mặt trời ban trưa, giáo chúng dưới quyền mấy chục vạn, 200 năm qua không ngừng khởi binh tạo phản đối nghịch với triều đình, thực lực cực kỳ hùng mạnh, căn bản không phải môn phái giang hồ thông thường có thể so sánh được. Những lời này của Thành Thiết Hải truyền đi, bất cứ lúc nào cũng có thể có họa sát thân. Thật sự là giáo chủ ma giáo gây ra vụ án này sao? Lục Viễn Chí cũng hít một hơi khí lạnh, hạ thấp giọng nói với Tần Lâm. Tần ca, ở trên thảo nguyên bà nương kia không chiếm được phần hơn, hiện tại nàng trở lại trung nguyên, huyên phải đề phòng mới được, nàng hận huyên còn hơn cả hận hồi xương tiêu cục này. Không phải vậy sao, Bạch Liên giáo chủ dây dưa mấy phen với Tần Lâm cũng là có chút duyên cớ. Tần Lâm lại lắc đầu một cái. Không phải là ma giáo. Ừ, ít nhất không phải là giáo chủ ma giáo làm ra. Ta đã xem qua dấu chân của nàng và mấy tên thủ hạ tâm phúc, không có ở nơi này. Bên trong tiêu cục lưu lại toàn là dấu chân nam nhân, Bạch Liên giáo chủ và thủ hạ tâm phúc của nàng Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên, hai người này đều là nữ. A, còn có thể nhìn ra dấu chân nam nữ. Là so lớn nhỏ sao? Lục Viễn Chí mở to đôi mắt nhỏ, lộ vẻ tò mò. Dĩ nhiên không phải, nữ nhân cũng có người thân hình cao lớn khôi ngô, bàn chân đặc biệt dài đặc biệt lớn. Cũng có nam tử vóc người gầy nhỏ, dấu chân đặc biệt nhỏ, nếu chỉ đơn thuần so dấu chân lớn nhỏ, vậy thì sai lầm lớn. Trên thực tế Tần Lâm căn cứ vị trí và phương hướng dùng lực của dấu chân để phán bắn, như vậy sẽ chính xác hơn rất nhiều. Bởi vì cấu tạo thân thể nam nữ có chỗ bất đồng, nữ tử vì thích ứng với bản năng sinh vật sinh con dưỡng cái, xương chậu sẽ rộng hơn nam tử rất nhiều, cộng thêm những khác biệt về sinh lý khác sẽ khiến cho bước đi của nam nữ khác nhau rõ rệt. Chuyên gia có kinh nghiệm rất dễ dàng phân biệt dấu chân có giới tính khác nhau. Không phải là ma giáo làm, còn có thể là ai đây? Lục Viễn Chí suy nghĩ một hồi, đột nhiên dường như có phát hiện, đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sáng rào hoạt. Tần ca, để đã phát hiện chân tướng. Chân tướng thế nào? Tần Lâm cũng bị y làm cho hứng thú. Lục Viễn Chí kéo Tần Lâm qua một bên, thần thần bí bí nói: không phải mới vừa nói khả năng hung thủ đến từ giang hồ không nhiều sao? Theo huyên ký có phải là cao thủ đại nội gây ra vụ án này không? Hội xương tiêu cục, hội xương phát âm gần giống như Đông Sưởng, chẳng lẽ là cứ điểm bí mật của Đông Sưởng? Tần Lâm ở trong cổ họng một tiếng buồn bực, trong lòng lắc lắc đầu, sau đó quay mặt tên mập sang nơi khác. Tên mập, để suy nghĩ quá nhiều rồi. Chợt tai hắn nghe thấy Thành Thiết Hải đang khóc lóc kể lể: Tề lão đệ, để chết quá oan uổng, một thân công phu hoành luyện đao thương bất nhập, thế nhưng cháo môn bị phá, thật sự quá thê thảm. Cháo môn bị phá. Trước đó Tần Lâm cũng nghe nói Tề Tường Vân luyện qua công phu hoành luyện rất cao thâm, đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập. Nhưng cũng chỉ coi là có điều khoa trương mà thôi, nếu không vì sao còn bị người đâm xuyên qua yết hầu tạo thành vết thương. Hắn bèn đi nhanh tới, hỏi thăm Thành Thiết Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tề Tường Vân luyện kim trung cháo, tên như ý nghĩa, tức là có một cái chun bằng vàng bao phủ khắp toàn thân, ý cường điệu ngoại lực khó có thể công kích vào thân thể. Là một trong tứ đại thần công thiếu lâm, do Đạt Ma Thiền Sư sáng chế, tổng cộng có 12 quan, sau khi luyện thành đao kiếm khó lòng làm thương tổn. Kim Trung Cháo là ngạnh công ngoại tráng, thuộc về dương cương kiêm cả kình lực ngoại tráng, là công phu khó nhất trong 72 tuyệt kỹ, cách thức luyện tập vô cùng khó khăn phức tạp. Sau khi luyện thành kim trung cháo, chẳng những có thể chịu đựng quyền đấm cước đá mà không hư hao chút nào, thậm chí đao kiếm bình thường cũng không gây thương tổn được cho người luyện. Kẻ luyện cao thâm có thể đạt tới trình độ cương khí hộ thân, mặc dù Tề Tường Vân chưa thể luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy, nhưng cũng đã đến trình độ sao nhọn khó làm bị thương. Công phu Tề Hiền Đệ tương đối tinh thâm, cho dù là võ lâm cao thủ cầm bảo đao lợi kiếm cũng khó mà nhất cử đánh chết y được. Thành Thiết Hải giận dữ vô cùng đấm một quyền xuống bàn, lại nói: bất quá môn công phu này lại có cháo môn, không ai giống ai, có kẻ ở hội âm, người ở thiên linh cái. Cháo môn của Tề Hiền Đệ nằm ở cổ họng, điều bí mật này chỉ có rất ít người biết. Không nghĩ tới hung thủ cũng là người biết chuyện, như vậy mới có thể nhất cử giết chết y. Theo như lời Thành Thiết Hải, cho dù là cao thủ khoáng tuyệt cổ kim như Bạch Liên giáo chủ, chỉ cần một đòn đương nhiên có thể chấn vỡ kinh mạch, đánh nát nội tạng Tề Tường Vân, đạt tới hiệu quả một đòn chí mạng. Nhưng một thân công phu hoành luyện của Tề Tường Vân không phải là kém cỏi, vẫn thừa sức giãy giụa lâu hơn người khác nhất thời nửa khắc, phát ra tiếng kêu cứu. Đêm qua sở dĩ toàn bộ người của hội xương tiêu cục đều bị sát hại lặng lẽ không tiếng động, những người khác không nói, Tề Tường Vân võ công cao nhất hoàn toàn là bị đánh trúng cháo môn, khiến cho tử vong trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ kinh động hàng xóm láng giềng. Cháo môn của phụ thân ư? Tề Tái Hoa trợn to hai mắt, chợt sầm chân xoay người đi ra ngoài. Tập Đông Thắng, ngươi là tên phản đồ khi sư diệt tổ. Tất cả mọi người đã chết, chỉ có nàng cùng Tập Đông Thắng còn sống. Hơn nữa hung thủ biết cháo môn của Tề Tường Vân, dĩ nhiên không phải Tề Tái Hoa bán đứng phụ thân, như vậy cũng chỉ có thể là Tập Đông Thắng. Ánh mắt của Tề Tái Hoa đỏ như sắp sửa ớ máu, răng cắn chặt môi, cảm giác bị phản bội khiến cho nàng hoàn toàn mất đi lý trí. Chậm đã, chậm đã. Tần Lâm đưa tay cản nàng lại. Nếu như Tập Đông Thắng là nội gian bán đứng các ngươi, tại sao thiếu chút nữa cũng bị diệt khẩu? Vết thương sau lưng y không phải là thật sao? Tề Tái Hoa ngẩn người ra, màu máu trong mắt đã giảm đi chút ít, vẻ kiên cường bề ngoài hiện tại hoàn toàn sụp đổ, không nhịn được lên tiếng khóc lớn. Là ai, rốt cuộc là người nào bán đứng cha ta? Tập Đông Thắng, Tập Đông Thắng. Tần Lâm hòa ái giống như huyên trưởng, vuốt ve chòm tóc như tiên đồng trước trán nàng. Trước khi chân tướng rõ ràng, chúng ta phải luôn luôn tin tưởng thân nhân hết sức. Có lúc quá mức nôn nóng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Tên Tần Lâm kia lại tin tưởng chúng ta sẽ ngoan ngoãn chờ ở trên thuyền, ha ha ha. Hai tay Từ Tân Di chống eo thon nhỏ, cười lớn rất không có hình tượng. Thanh đại cao cái mũi nhỏ nhắn đáng yêu. Từ tỷ tỷ thật đúng là không đáng để Tần ca ca tin tưởng. Hoặc có thể nói nàng thích làm ngược lại lời Tần Lâm. Trương Tử Huyên cũng không nhịn được cười lên. Từ Tân Di tới ngựa, Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại ngồi xe, đã sớm bỏ thuyền lên bờ, mấy chục tên cầm y quan giáo cưỡi chiến mã tiền hô hậu ủng, bốn nàng giáp ức bình đinh đi theo, A Sa Giác Đại Hoàng, lại có bốn tên quan giáo khiêng cáng, khiêng Tập Đông Thắng đi trước dẫn đường. Phu nhân, Tử phu nhân. Một tên quan giáo đầu lính mặc sắc phục bá hộ không nhịn được khuyên. Trưởng quan đã bảo chúng ta chờ ở trên thuyền. Từ Tân Phi bĩu môi. Hắn nói chờ ở trên thuyền, ta sẽ chờ ở trên thuyền sao? Bản tiểu thư làm chủ, chúng ta đi tới hiện trường phát sinh án mạng, Sơn Tốc Vĩnh Thượng huyện kia tra xét. Bá hộ buồn bực ngậm miệng lại, biết muốn thuyết phục vị phu nhân Tần trưởng quan này không phải là mình có thể làm được. Dường như đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ cũng chỉ phục một mình Tần Lâm, hơn nữa giới hạn ở ngay trước mặt mà thôi, vừa xoay người đi nói không chừng lại đối nghị. Nhìn lại bốn phía gần trăm tên quan giáo toàn là tinh nhuệ trong cẩm y vệ, ai đấy có thể sánh ngang hảo thủ nhị tam lưu trên giang hồ. Còn có chiến mã cực tốt và xế điện thương lợi hại, bốn nàng giáp ấp bính đinh cũng có thuật hợp kích. Cho dù là ma giáo ồ à kéo tới tập kích cũng có sức đánh một trận. Vạn nhất không được, chiếu Dạ Ngọc sư tử tử phu nhân tới là thiên lý lương câu, ta liều mạng cầm chân địch nhân để ba vị phu nhân ngồi ngựa chạy trốn. Dù sao thân thể các nàng nhẹ, ba người cùng cưỡi một con ngựa cũng có thể chạy rất nhanh. Nghĩ tới đây, rốt cuộc bá hộ không nói gì nữa, chỉ lo phái đám cầm y quan giáo chia thành từng tốp năm ba người tản ra bốn phía cảnh giới, bố trí mấy mạng lưới thám báo. Mặc dù nhân viên nòng cốt hộ vệ giảm bớt đến hơn 50 tên, nhưng lại kéo mạng lưới thám báo xa đến 4-5 dặm, đội ngũ chừng trăm người có khí thế như đại quân tiến tới. Mọi người không biết đường lối trong vùng này, may nhờ có Tập Đông Thắng chỉ điểm đường đi mới không đi nhầm phương hướng. Địa điểm án phát ở Vấn Thượng huyện cách chỗ quan thuyền bọn Từ Tân Phi đậu ở bờ Đại Vận Hà không phải là quá xa, 20-30 dặm đường rất nhanh đã đến. Thấy phía trước có không ít bóng người thấp thoáng, mặc áo số bộ khoái phủ huyện cũng biết là nơi phát hiện ra vụ án. Gia tăng tốc độ, chúng ta nhanh lên một chút đi. Từ Tân Di vui mừng kêu một tiếng, lại lấy kính viễn vọng của Tần Lâm ra, bắt hắn nhìn về phía trước. Chợt Từ Tân Di kêu lên: "Ôi chao, không tốt, bọn họ đang giở trò phượng gì vậy?" Trên sườn núi phía trước chất đống một đống củi rất lớn, rất nhiều thi thể chất ngổn ngang trên đó. Bọn nha dịch lục tục lui ra, một tên nha dịch sơ đuốc đang muốn đốt lửa. Đây là muốn hủy thi diệt tích. Từ Tân Di lập tức phản ứng kịp, vừa kêu lên oai oái vừa phóng ngựa vọt nhanh tới trước. Không cho phép đốt lửa, không cho phép đốt lửa. Hiện trường có người mặc áo choàng bông, đầu đội ngõa lăng mão giống như sư gia, thấy vậy bèn dùng giọng thiểu hưng kêu lên: "Mau, mau đốt, lập tức đốt lửa." Cầm y vệ. Tác giả: Miêu Khiêu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 698. Bạch thân sư gia nha dịch sơ đuốc sông lên, dĩ nhiên nghe lệnh sư gia. Về phần từ tân si phóng ngựa chạy tới, bọn họ không cần biết là dã nha đầu nhà nào chứ. Mắt thấy cây đuốc ném vào đống củi, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Từ tân si móc ra xế điện thương từ trong ngực, từ xa nhắm chuẩn. Chỉ nghe bằng một tiếng vang lên, cây đuốc lập tức rơi xuống đất. Nha dịch kia chỉ cảm thấy đuốc rung mạnh, sau đó tay mình nhẹ bỗng chỉ còn cầm nửa phần cán đuốc, nửa cây đang cháy đã rơi xuống đất. Thương pháp từ đại tiểu thư vô cùng chuẩn xác. Người nào dám ngăn trở công vụ quan phủ? Sư gia ngoài mạnh trong yếu kêu lên, y đã phát giác có cái gì không đúng. Nữ tử chạy tới tới danh câu ngàn vàng, lại có hỏa khí lợi hại như vậy, lai lịch có thể nhỏ sao? Từ tân di ngồi trên lưng ngựa, chỉ chóp mũi mình dương dương đắc ý nói: bản tiểu thư là thái tử thiếu bảo chủ quốc cẩm y vệ đô chỉ huy sứ trưởng bắc trấn phủ ti long hồ tướng quân Tần Lâm. Ủa, chẳng lẽ Tần thiếu bảo danh chấn thiên hạ lại là một nữ tử? Sư gia cùng bọn nha dịch đều ngơ ngác nhìn nhau, nhìn lại đám cẩm y quan giá phía sau chen chúc mà đến, lại cảm thấy sợ rằng người trước mắt này cũng không phải là nói láo. Chi thê mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn. Đọc quan hàm danh hiệu hồi lâu, rốt cuộc từ tân di thốt ra hai chữ cuối cùng, sau đó vô cùng đắc ý nhìn bọn nha dịch, dáng vẻ như muốn nói các ngươi sợ chưa. Sư gia cùng bọn nha dịch như người mộng du, bị từ tân di làm cho không có lời gì để nói. Trong kiểu Thanh Đại và Trương Tử Huyên ôm nhau cười nghiêng ngửa. Trước mặt đám cầm y quan giáo sử dụng súng thật đạn thật, bọn bộ khoái nha dịch Duyên Châu Phủ hoàn toàn không có chút đường phản kháng nào. Bá hộ quan ném ra một tấm giá thiếp không đen chữ đỏ của Bắc Trấn Phủ Ti, bọn họ lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tập Đông Thắng cố gắng giãy giụa bò từ trên cáng dậy, hai tên cầm y hiệu ấy đỡ y đi tới bên đống củi. Tay y run run vuốt ve từng cỗ thi thể, mấy ngày trước người còn sống sờ sờ, lúc này đã sớm biến thành thi thể cứng ngắc lạnh như băng. Hơn nữa thi thể chia năm xẻ bảy, có chặt đứt tay chân, có vỡ bụng đổ ruột, có đầu mình chia lìa, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Trầm Lão Hắc, Trương Thiết Trụ, Ngụy Kim Cương: Các ngươi chết thật thê thảm. Giọng Tập Đông Thắng run rẩy, trợn mắt cơ hồ muốn rách ra. Không phải vậy sao, nhìn trạng thái thi thể như vậy quả thật chính là tàn sát, gần như không có thi thể nào còn hoàn chỉnh. Cướp tiêu mà thôi, có thâm cừu đại hận gì mà hạ thủ tàn độc như vậy. Cho dù Từ Tân Di là tướng môn hổ nữ thấy vậy cũng phải cau mày, lớn tiếng quát hỏi sư gia kia: ngươi tên là gì? Tại sao lại thiêu hủy thi thể, muốn hủy thi diệt tích sao? Đôi mắt gian xảo của sư gia đảo tròn liên hồi, đã không còn tỏ ra kinh hoàng giống như lúc nãy, chắp tay nói: bẩm phu nhân, học trò là hình danh sư gia Duyên Châu Phủ Tang Mậu Lâm. Bởi vì gần đây xuân về, dương khí lên cao, những thi thể này bày ra lộ thiên như vậy sợ rằng hồ lang cắn loạn, nảy sinh dòi bỏ đưa tới ôn dịch. Cho nên đại lão gia bản phủ lấy tánh mạng dân chúng làm trọng, lệnh cho học trò đem thi thể thiêu hủy. Từ tân di nghe vậy hơi sững lại, biết rõ người nọ chỉ là dùng lời rảo biện thế nhưng lời y nói cũng có mấy phần đạo lý, nàng cũng không biết nên phản bác như thế nào. Trong lòng Tang Mậu Lâm âm thầm buồn cười, đã nhìn ra vị tử phu nhân trước mắt này anh phong nhuệ khí không kém nam nhi, lại có tính tình thô lỗ cẩu thả. Nếu đem đạo lý ra nói, quyết không phải là đối thủ của lão công môn như mình. Theo như lời Tang Mậu Lâm vừa nói, tri phủ Dương Châu Tuân Trường Phong còn là một vị quan tốt yêu dân như con. Nói nhăng nói càn. Trương Tử Huyên dắt Thanh Đại đi ra khỏi kiệu, mặt phấn thiên kim tướng phủ như phủ một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tang sư gia. Luật Đại Minh viết rất rõ ràng, Phàm quan phủ khám nghiệm thi thể chết yểu, cần phải giữ nguyên thi thể đầy đủ không tổn hao gì. Người cố ý tàn hủy thi thể sẽ bị phạt trượng 100 lưu đày 3.000 dặm, đốt thây người cũng phạt trượng 100 lưu đày 3.000 dặm. Cho nên dù là lo lắng đưa tới ôn dịch, các ngươi cũng chỉ nên đào hầm chôn sâu thi thể để xử lý, mà không phải phóng hỏa thiêu hủy. Tang Mậu Lâm nghe vậy chấn động trong lòng, thời này hết thảy người làm quan thông thường hơn nửa chỉ học tứ thư ngũ kinh, luật đại minh trừ quan viên hình danh sư gia và án sắc ti, hình bộ đại lý tự gia, thật sự là không có mấy người biết được nội dung bên trong. Vì sao vị phu nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp này lại thuộc nằm lòng nội dung như vậy? Đám nha dịch bộ khoái kia bị dọa sợ đến lông tóc dựng đứng, ai nấy kéo Tăng Mậu Lâm hỏi. Tăng sư gia đốt thây thật là tri phủ đại lão gia ra lệnh sao? Ngài cũng không thể gài bẫy hại chúng ta. Trương Tử Huyên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Tăng tiên sinh, ta thấy ngươi đổi ngõ lăng mạo, không phải là khăn vung tú tài, như vậy ngươi chính là bạch thân sư gia, ngay cả công danh tú tài cũng không thi đậu, tưởng có lẽ là nhờ vào thuộc lòng hình danh mới ngồi vào vị trí hình danh sư gia. Hẳn ngươi không thể nào không biết tội đốt cháy thi thể chứ? Mồ hôi trán Tang Mậu Lâm lập tức chảy xuống sòng sòng, thật là nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp phải một nữ tử còn thuộc hình danh hơn mình. May là y dự kế đa đoan, cũng bị Trương Tử Huyên nói cho không còn lời nào chống đỡ. Bạch thân sư gia chập chập. Ngươi chìm nổi tông môn mấy chục năm, hẳn cũng hiểu rất rõ ràng đạo lý trong đó. Trương Tử Huyên mỉm cười, trong đồng tử sâu thắm lóe ra ánh sáng, giọng nói hết sức trong trẻo dễ nghe. Thế nhưng lọt vào tai Tang Mậu Lâm làm cho y run sợ hơn cả Dược Vô Thường Tâu Hồn đòi mạng. Ngươi đã có tội đốt cháy thi thể, Bắc Chấn Phủ Ti có quyền bắt giữ ngươi. Nếu chúng ta đem ngươi tới Dương Châu, thử đoán xem vào lúc này Tôn Trường Phong Tôn Chi Phủ sẽ làm gì? Là dốc hết toàn lực cứu ngươi, hay là thí tốt sứ tướng thậm chí nghĩ biện pháp khiến cho ngươi vĩnh viễn không có cách nào mở miệng? Lão là Chi Phủ xuất thân lưỡng bảng tiến sĩ, ngươi chỉ là một bạch thân sư gia, hắc hắc. Tang Mậu Lâm chìm nổi công môn 20 năm, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi nói cho mồ hôi chảy ướt lưng, nhưng bây giờ y đã sợ hãi thật sự, run giọng nói. Ta nói, xin phu nhân đừng nói nữa, là do tuân chi phụ lệnh cho ta đi thiêu hủy thi thể, tiểu nhân bất quá là phụng mệnh làm việc thôi. Trương Tử Huyên khẽ nhích môi, lộ ra một nụ cười chế nhạo. Thanh Đại chợt kinh ngạc nói: "Ủa, Tử Huyên tỷ tỷ cười giống Tần ca ca như đúc, không trách hai người bọn họ có thể đến với nhau, hì hì. Đều là gian trá xảo hoạt như nhau." Từ Tân Di bĩu môi, thầm nhủ trong lòng hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi. Trương Tử Huyên thủ đoạn tàn nhẫn, ép Tang Mậu Lâm cung khai tại chỗ, rồi lại đe dọa bọn bộ khoái nha dịch một phen, nói chuyện này dính đến một khâm án vô cùng nghiêm trọng, cho nên xuất động khâm sai Tần Thiếu Bảo và quan giáo tinh nhuệ Bắc Chấn Phủ Ti tới phá án. Các ngươi bị cấp trên che mắt, trong lúc vô tình trở thành tòng phạm, chỉ sợ tiền đồ mờ mịt. Chúng bộ khoái nha dịch bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đồng loạt quỳ trên mặt đất cầu xin phu nhân cứu mạng. Toàn bộ tin tức mà bọn họ biết được tự nhiên phun ra ào ạt. Mọi người lại quay sang khuyên nhủ Tang sư gia không nên chấp mê không tỉnh, bằng không sau này có hối hận cũng đã muộn. Trương Tử Huyên mới vừa 20, hành sự lại lão luyện không kém gì những lão hồ ly quan trường như Từ Văn Trường. Nàng lập tức lệnh cho quan giáo viết ra nội dung lời khai lên giấy, để cho Tang Mậu Lâm cùng chúng bộ khoái nha dịch ký tên lăn tay. Tờ cung trạng này lập tức có đầy đủ giấy trắng mực đen dấu tay đỏ, như ván đã đóng thuyên. Từ Tân Di ở bên cạnh thấy vậy thè lưới, thầm nhủ trong lòng: quả nhiên không hổ là thiên kim tướng phủ, người ta chỉ cần thi triển chút thủ đoạn sửa chỉ đám sư gia và bộ khoái nha dịch này quả thật không phí nhiều sức. Căn cứ tang sư ra khai báo, đương nhiên y biết thiêu hủy thi thể có hiểm nghi hủy thi diệt tích, hơn nữa bản thân đốt thây cũng là phạm vào hình luật đại minh. Nhưng y không cưỡng lại được mệnh lệnh của tri phủ Tuân Trường Phong, ăn cơm của chủ nhân không thể không làm việc cho chủ nhân. Cuối cùng y không thể làm gì khác hơn là lấy cớ phòng ngừa ôn dịch, dẫn những nha dịch bộ khoái này tới đây đốt thi thể. Về phần tại sao Tuân Trường Phong phải làm như vậy, tang sư gia cũng không rõ ràng lắm. Y suy đoán cũng giống như Chu Đức Hưng phụ trách đuổi giết hai người Tề Tái Hoa, Tập Đông Thắng, cho rằng Tuân Chi Phủ sắp sửa tới kỳ ngoại sát, cố gắng mau chóng kết án để có thể dỡ bỏ gánh nặng trên vai, ngõ hầu đạt được lời phê tốt hơn, từ đó chắp cánh bay cao, ít nhất cũng phải giữ được vị trí hiện tại. Giỏi cho hôn quan. Từ Tân Di giận dữ bất bình mắng, vì muốn giữ được chức quan cho nên coi thường nhân mạng, quả thật khiến cho người ta hận không thể tát cho lão mấy tát tai ngay tức khắc. Nơi xa vang lên tiếng vó ngựa, có mã đội đang chạy nhanh về phía này, mọi người kinh hãi trong lòng. Từ Tân Di lấy kính viễn vọng nhìn về phía đó, lập tức vui mừng nói: "A, là Tần Lâm tới, hắn nhìn thấy chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ kinh." Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại bất đắc dĩ nhìn nhau, sợ rằng đây chính là mục đích cuối cùng của Từ Đại Tiểu Thư. Tần Lâm thấy tình huống của bên này cũng lập tức ra roi giục ngựa chạy thật nhanh, đến trước người ba nàng lập tức tung mình nhảy xuống ngựa, không chút nghĩ ngợi liền nói: "Hừ, Từ Đại Tiểu Thư quả nhiên không đáng để tin tưởng, bảo nàng ở lại trên thuyền lại chạy tới hiện trường nơi này. Đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ đời này nhiều nhất chỉ chịu nghe lời của Tần Lâm, hơn nữa còn giới hạn ở ngay mặt, chỉ cần xoay người liền đổi chủ ý, không ai có biện pháp làm gì nàng." Tần Lâm không cần hỏi cũng đã biết chủ ý chạy đến hiện trường nhất định là từ Tân Phi đưa ra. Thanh Đại từ trước tới nay đều ngoan ngoãn vâng lời, Trương Tử Huyên cũng thích tính không động, không có nặng lòng hiếu kỳ như Từ Đại tiểu thư vậy. Tên này cũng biết thủ phạm là ta. Từ Tân Di chột dạ, bĩu môi không nói lời nào. Tang sư gia và bọn bộ khoái nha dịch vốn là vô cùng lo lắng, không biết tiền đồ của mình thế nào, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này vẫn không khỏi bật cười. Thì ra nữ tướng anh phong nhuệ khí gặp phải lão công lập tức tiêu mất khí thế, xem ra thời thế vẫn chưa thay đổi, cuối cùng vẫn là thư sợ hùng. Tần Huyên chớ trách Từ tỷ tỷ, hôm nay nhờ có tỷ ấy lập công. Trương Tử Huyên cười híp mắt chỉ đống củi. Nếu chúng ta tới chậm một chút, thi thể sẽ bị những người này đốt rụi. Vậy sao? Tần Lâm đã sớm nhìn thấy đống củi kia, nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi. Từ Tân Phi lại nhìn Trương Tử Huyên một chút, không nghĩ tới nàng sẽ nói chuyện giúp mình, cũng may nàng tâm địa hào phóng, bèn nói: "Cũng không chỉ có thiết lập công, mới vừa rồi Tử Huyên muội muội thẩm án cũng vô cùng lợi hại. Tần Lâm, bản tiểu thư thấy bản lãnh của chàng cũng chỉ tương đương với Tử Huyên muội muội mà thôi." "Mặt trời mọc từ hướng Tây rồi sao?" Tần Lâm vui vẻ trong lòng. Trương Tử Huyên và Từ Tân Phi nói tốt cho nhau, đây chính là chuyện cực kỳ khó được. Tần Lâm xem khẩu cung của bọn Tang Mậu Lâm, sau đó kể lại tỉ mỉ vụ án xảy ra ở Tế Nam Phủ một lượt. Trương Tử Huyên, Từ Tân Di và Thanh Đại nghe nói hội xương tiêu cục bị hại cả nhà thảy đều giật mình không nhỏ. Thanh Đại cực kỳ thương cảm cho Tề Tái Hoa sắc mặt tái nhợt, đi tới dịu dàng an ủi cô nương trong một đêm mất đi tất cả thân nhân này. Tập Đông Thắng biết tin dữ vô cùng căm phẫn, vung quyền đập mạnh vào cáng làm rách vết thương cũ trên vai, máu tươi thấm ra ướt cả băng, y cũng không thèm để ý. Nhưng Tề Tái Hoa lại không cảm kích, tâm trạng cực kỳ phức tạp đứng ở một bên, ánh mắt lấm lét theo dõi Tập Đông Thắng. Bởi vì chuyện đã xảy ra ở hội xương tiêu cục Tế Nam, nhất là cháu môn cha nàng Tề Tường Vân bị phá chết vô cùng oan uổng, đã chứng minh nội bộ có phản đồ. Toàn bộ tiêu cục sống sót, trừ nàng cũng chỉ có Tập Đông Thắng, nàng không phải là phản đồ, như vậy ai là phản đồ đây? Tựa hồ Tần Lâm cũng không vội trả lời vấn đề này, hắn đi tới đống củi chất đầy thi thể bên trên, nhìn thi thể chia năm xẻ bảy như có điều suy nghĩ. Kỳ quái thật, cướp bóc Hồng Tiêu giết người mà thôi, tại sao phải chém thi thể thành bảy tám mảnh, có thâm cừu đại hận gì sao? Tề Tái Hoa nói, Tiêu cục chúng ta bảo Tiêu chú trọng hòa khí sinh tài, cũng không thích đánh nhau với bằng hữu Lục Lâm đạo. Bất kể chết bao nhiêu tiêu sư, tiêu cục cũng phải bồi thường, đây là một khoản không nhỏ. Cho nên gia phụ mở ra tiêu cục bấy lâu vẫn chưa từng kết thâm cừu đại hận với ai cả. Tần Lâm quan sát các thi thể, bởi vì khí trời vô cùng giá rét, những thi thể này cũng chưa thối rữa, dễ dàng thuận tiện cho hắn kiểm tra. Có cái gì không đúng? Tần Lâm lẩm bẩm. Cái gì không đúng vậy? Lục Mập vội vàng chạy tới, theo ánh mắt Tần Lâm mở đôi mắt nhỏ tìm tòi trong đập tay chân gãy, rất nhanh cũng phát hiện vấn đề, vỗ đùi một cái kêu to với Tề Tái Hoa. Tề cô nương, lệnh tôn há chỉ đắc tội người, quả thật chính là kết huyết hải thâm cừu với người. Đây đâu chỉ là cướp tiêu, rõ ràng là loạn đao phân thây. Tề Tái Hoa nghe vậy liền đi tới quan sát. Tập Đông Thắng cũng cố gắng lảo đảo theo sau. Tề Tái Hoa nghiêm mặt không để ý tới y, Tập Đông Thắng chỉ cho là nàng trong một đêm cha mẹ mất hết đau buồn muốn chết, cũng không suy nghĩ nhiều. Cầm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 699. Phân biệt thi thể Lục Viễn Chí chỉ một cỗ thi thể gãy lìa cánh tay. Các ngươi hãy nhìn thi thể này, nếu như cánh tay bị chặt trước lúc xếp chết, da thịt phải cuốn mép, máu tươi thấm ướt tay áo. Nhưng vết thương này da thịt không cuốn mép, chảy máu cũng ít vô cùng, có nghĩa là sau khi chết mới bị chặt tay. Không phải vậy sao, trên ngực vị tiêu sư này còn có một lỗ máu, nơi đó da thịt mép vết thương cuốn lên, máu đen thấm ướt áo bông, hoàn toàn ngược lại với chỗ cánh tay đứt. Điều này chứng minh khi còn sống y bị lợi khí đâm trúng nơi yếu hại, táng mạng đương trường. Vị tiêu sư này là trưởng bối Tề Tái Hoa, thấy thảm trạng như vậy lập tức mắt nàng đỏ lên. Cũng may trời xanh nàng có tính kiên cường, biết bây giờ không phải là thời điểm khóc lóc, quan trọng nhất là phải phối hợp với Cẩm Y Quan giáo tra rõ chân tướng vụ án. Khai bi thủ của Phong Nhị Thúc có 5-6 thành hỏa hầu, không nghĩ tới lại bị người đâm một kiếm xuyên tim mà chết. Tặc tử thật là ác độc, giết người không nói, rõ ràng Phong Nhị Thúc đã chết còn chặt cánh tay của y nữa. Tề Tái Hoa cắn răng cơ hồ là gằn từng chữ nói ra. Nếu như cánh tay bị chém đứt trước, dưới tình huống mất đi năng lực chống cự bị kiếm xuyên tim, như vậy còn chấp nhận được. Nhưng rõ ràng Phong Nhị Thúc đã bị đâm xuyên tim mà chết, vì sao còn chặt cánh tay y? Hành vi này dường như chỉ có thể dùng bốn chữ tán tâm bệnh cuồng để giải thích. Ngưu Đại Lực cùng Hiểu Ý các huynh đệ cũng thấp giọng bàn tán. Chết rồi cũng còn chém thêm mấy đao chập chập, là ai làm, thật là tuyệt tình ác độc. Tập Đông Thắng thấy Tần Lâm đang cúi đầu suy nghĩ cái gì, mà Lục Viễn Chí đang mặt mày hớn hở dường như có đột phá, bèn nhìn đau chắp tay hỏi. Lục trưởng quan, tiêu cục chúng ta trên dưới hơn trăm người bị chết thảm, bây giờ chỉ có cầu xin quý nha môn chủ trì công đạo, ngài thấy vụ án này thế nào? Bản quan kết luận đây cũng không phải là vụ án chặn đường cướp tiêu bình thường, thậm chí có khả năng món hồng tiêu đó chẳng qua là ngẫu nhiên mà thôi. Lục Viễn Chí đắc ý ưỡn ngực, nói như chém đinh chặt sắt. Căn cứ đủ loại dấu hiệu, có thể kết luận đây là cừu sát đấm máu tàn nhẫn, hung thủ thừa dịp hội xương tiêu cục bảo vệ hồng tiêu, lực lượng phân tán hai nơi trước tinh phục giết các cao thủ tiêu cục ở giữa đường. Sau đó trong đêm tập kích bất ngờ hội dương tiêu cục ở Tế Nam Phủ, đuổi tận giết tuyệt. Thi thể bị chia lìa chính là minh chứng, đối với hung thủ chỉ diệt cả nhà hội dương tiêu cục vẫn chưa hết giận, còn phải hủy hoại thi thể để phát tiết cừu hận. Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, chẳng lẽ thật sự như lời Lục Viễn Chí vừa nói, vụ án này cũng không phải là cướp của bình thường, mà là giang hồ cừu sát hay sao? Nữ binh giáp điểm vào trán Lục Viễn Chí một cái. Xem huyên kìa, Tần trưởng quan không nói gì, huyên còn dám ra vẻ ta đây. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Lâm. Quả thật Lục Viễn Chí thường hay đưa ra suy diễn có tác dụng đột phá trong vụ án, nhưng y cũng suy đoán sai lầm không ít, cuối cùng vẫn phải chờ Tần trưởng quan quyết định. Lục Viễn Chí gãi gãi đầu cười ha hà hỏi: Tần ca, lần này huyên đệ nói có đúng không? Chúc mừng đệ. Tần Lâm cũng cười hì hì đứng thẳng người, chợt thu nụ cười lại. Sai lầm rồi. Lục Mập vốn đang ưỡn ngực thật cao bày ra tư thế chờ khen ngợi, nghe vậy liền trở nên ủ rũ, mặt mập nhăn nhó kêu khổ. Tần ca, để nhớ huyên đã từng nói tổn thương vượt qua hạn độ có nghĩa là hốt hoảng hoặc là cừu hận đưa tới tâm trạng mất khống chế. Hung thủ trong vụ án này cơ hồi xẻ mỗi thi thể ra làm tám mảnh, nhìn dáng dấp rõ ràng không phải là vì kinh hoàng thất thố mất khống chế. Nếu bọn họ không phải là vì cừu hận vậy thì vì nguyên nhân gì? Tần Lâm cười cười nhàn nhạt. Có lẽ bọn họ muốn che giấu gì đó. Tên mập đệ hãy suy nghĩ cẩn thận một chút. Nếu như là cừu sát, vì phát tiết cừu hận mà tàn hủy thi thể, rốt cuộc mục tiêu mà hung thủ cừu hận khiến cho xảy ra hung án này là ai? Đương nhiên là cục chủ hội xương tiêu cục Tề Tường Vân. Tên mập không chút nghĩ ngợi đáp. Vừa dứt lời, Trương Tử Huyên cùng Thanh Đại, Từ Tân Di đứng ở xa xa tuyệt không chịu tới gần đống thi thể chợt ù một tiếng. Thì ra là như vậy. Thì ra cái gì? Từ Tân Di mở tròn mắt hạnh hỏi. Trương Tử Huyên khẽ mỉm cười nói. Chờ Tần Huyên giải câu đố này đi. Hừ, không nói thì thôi, còn út út mở mở. Từ Tân Di bĩu môi, bất quá rất nhanh nàng cũng trợn tròn mắt hạnh, cũng nghĩ thông suốt hàm nghĩa trong lời nói Tần Lâm. Nếu như lấy cừu sát làm tiền đề suy đoán vụ án, thử hỏi hung thủ có thể bởi vì thống hận một vị tiêu sư, người đánh xe, người làm hoặc là nữ đầu bếp hội dương tiêu cục, mà lấy đi tánh mạng toàn bộ tiêu cục trên dưới hơn trăm mạng để trả thù sao? Vậy thật sự là chuyện nực cười nhất trên đời. Khả năng cuối cùng cừu hận là nhắm vào cục chủ hội xương tiêu cục Tề Tường Vân, cho nên hung thủ mới giết chết cả nhà y. Cũng không loại bỏ ngay từ đầu chính là nhắm vào toàn bộ hội xương tiêu cục, tỉ như một thế lực giang hồ thù địch nào đó. Dĩ nhiên cừu hận loại này phần lớn vẫn sẽ nhắm vào Tề Tường Vân thân là cục chủ. Thế nhưng tình huống hiện tại thật sự là có thật nhiều thành viên tiêu cục ngộ hại, các thi thể tiêu sư ở Vấn Thượng huyện này bị hủy hoại nghiêm trọng. Thế nhưng bản thân Tề Tường Vân là tiêu điểm mối thù này, chỉ chết vì cháo môn nơi cổ họng bị phá, thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Điểm này đã sinh ra mâu thuẫn khó lòng giải thích với suy đoán ở trên. Không phải là cừu sát. Mà là vì che giấu cái gì, rốt cuộc là hung thủ muốn che giấu cái gì đây? Tần Lâm ra lệnh một tiếng. Các huyên đệ bày thi thể ra cho ta, giáp lại tay đứt chân gãy, xem thử có điểm nào kỳ quái. Tang sư gia cùng các vị bộ khoái Dương Châu Phủ nghe Tần Lâm nói câu này không nhịn được há hốc mồm cứng lưới. Nơi này có tất cả 31 cỗ thi thể, mỗi cỗ đều bị cắt thành mấy mảnh lớn. Mới vừa rồi bọn họ chỉ là rời đến đống củi chuẩn bị đốt thi thể, cũng đã cảm thấy ghê tởm đáng sợ. Hiện tại vị Tần tướng quân này còn muốn giáp lại tất cả thi thể, không biết phải tốn bao nhiêu công phu. Đã ký tên lăn tay vào cung trạng, Tang sư gia biết coi như mình là tôn hầu tử, không thể trốn thoát năm ngón tay của Tần Lâm, bèn dứt khoát lấy lòng hắn tiến tới tỏ vẻ lung túng nói: Tần thiếu bảo, tiểu nhân xử lý hình danh mấy chục năm cũng có được chút bản lãnh đo nhỏ. Ít ngày trước tới đây tiểu nhân đã quan sát một lượt, 31 cỗ thi thể ở đây đều là chết bởi đao kiếm quyền cước, cũng không có dấu hiệu chúng độc hoặc tàn sát nội bộ. Ngài xem hiện tại thi thể tán loạn rải rác như vậy, hay là... Tần Lâm cười cười. Bản quan không hề nghi ngờ nguyên nhân cái chết, bản quan nghĩ về một khía cạnh khác. Hảo ý của Tang tiên sinh, bản quan xin tâm lãnh, mong rằng từ nay ngươi bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, tiếp tục lập công chuộc tội. Đa tạ ăn điển Tần thiếu bảo. Hai đầu gối Tang sư gia mềm nhũn liền quỳ xuống, trong lòng vẫn còn kinh ngạc như trước. Thân là một lão thủ hình danh, dĩ nhiên y biết kiểm tra thi thể không phải là vì tra rõ thân phận người chết, thời gian tử vong, vết thương chí mạng vân vân, thời gian án phát vô cùng xác thật, tất cả người chết đều là tiêu sư cùng người làm hồi xương tiêu. Còn nguyên nhân tử vong không ngoài bị người cướp tiêu sát hại cũng không có chỗ nào khả nghi, vì sao Tần Lâm còn muốn hao phí công phu như vậy? Tần Lâm không trả lời, mà là cẩn thận quan sát hình dáng tay đứt chân gãy, quan sát bắp thịt và xương cốt nơi mặt cắt vết thương, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc trước Tuân Chi Phủ, Tang sư gia dẫn sắt nha dịch chạy tới, mặc dù thi thể này bị tàn phá không còn hình dáng, nhưng cũng không vứt bỏ lung tung, cũng có thể giáp thành hình người. Rất nhanh bọn họ đã tìm ra 31 thi thể, phù hợp với số lượng người báo án cung cấp. Sau đó bọn nha dịch rời thi thể đến đống củi đốt cháy, có không ít thi thể bị làm rối loạn thứ tự, cộng thêm vết máu mơ hồ, số lượng tàn chi rất nhiều. Hiện tại đám cầm y quan giáo loay hoay một hồi cũng không tìm được manh mối. Ôi chao, tay phải này là trên người ai? Một tên hiểu ấy cau mày. Trương Ngô Sơn, bên ngươi có thiếu tay hay không? Trương Ngô Sơn đáp nói: có thì có, bất quá ta thiếu tay trái. Hiểu ấy thở dài, cũng không để ý tới vẻ hài hước trong lời Trương Ngô Sơn. Nơi xa dường như Trương Tử Huyên không nhìn sang bên này, nhưng Thủy Trung nghe lời đối đáp của các hiểu ấy truyền tới, quay mặt lại cười nói: cởi chun phải do người buộc chun, người nào rời để cho người đó giáp, không phải sẽ dễ dàng sao? Phu nhân nói rất đúng. Các hiểu ấy lập tức áp giải nha dịch Dương Châu Phủ tới, bảo bọn họ giúp đỡ giáp thi thể. Cánh tay này là ta rời, lúc trước nằm bên cạnh cố thi thể thiếu tay phải này. Một tên nha dịch cầm cánh tay người chết tiến tới bên cạnh thi thể. Các hiểu ấy nhìn kỹ, quả nhiên mặt cắt hết sức khớp, đúng là cánh tay bị chém xuống từ thi thể này. Có bọn nha dịch giúp một tay, rất nhanh đã sắp lại được các thi thể. 31 cố thi thể căn bản thành hình, từng cố một được bày ngay ngắn trên mặt đất. Tần Lâm cười, nụ cười của hắn lúc này vô cùng rạng rỡ. Lục Mập, ngươi xem thử những thi thể này có điểm nào khác thường. Ôi chao, thật là kỳ quái. Lục Mập vô cùng kinh ngạc kêu lên thất thanh. Cố thi thể này thiếu bàn tay phải, cố thi thể này thiếu nửa đầu, xem đi thi thể này thiếu một đoạn. Không phải vậy sao, trong 31 cố thi thể này có hơn 10 cố là không trọn vẹn, không hoàn toàn. Tuy rằng chỗ khuyết thiếu giải rác không nổi bật, nhưng bây giờ trải qua Tần Lâm nhắc nhở, Lục Viễn Chí lập tức phát hiện vấn đề. Tang sư gia cùng mấy vị lão bộ đầu Duyên Châu Phủ đều xem thường, thậm chí có người lắc đầu một cái, cảm thấy tên họ Tần nổi danh thật ra không xứng với thực. Sau khi tiêu cục bị tập kích, 31 cố thi thể này nằm ngoài vùng hoang dã, lại bị chém chia 5 xẻ 7. Những mảnh thi thể còn thiếu mà Tần Lâm nói có lẽ là rơi vào kẽ đá không tìm được, có lẽ đã bị sói tha đi mất, sao thể còn đầy đủ nguyên vẹn được. Nụ cười Tần Lâm tỏ ra kỳ bí, giống như ma dược, thanh âm của hắn bởi vì hưng phấn mà trở nên khàn khàn. Thi thể không trọn vẹn, không hoàn toàn, thoạt nhìn không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, dù sao cũng là ở ngoài vùng hoang dã, biến số rất nhiều. Nhưng chuyện làm cho bản quan không thể không lưu ý chính là bộ phận thiếu sót của mỗi cố thi thể đều không giống nhau, có thi thể thiếu tay trái, có thi thể thiếu tay phải, có thi thể thiếu một đoạn cánh tay, có thi thể thiếu nửa bên vai. Nếu như chúng ta ráp những phần thiếu này lại, bỗng dưng nhiều hơn một người. Lục Mập vỗ đùi lớn tiếng kêu lên. Thì ra là như vậy. Sắc mặt của mọi người cũng lập tức thay đổi, đến đây vụ án xảy ra biến chuyển cực lớn, Nếu như hung thủ lợi dụng các mảnh thi thể để ráp thêm một thi thể nữa, như vậy nhân số tử vong trên thực tế ít hơn một người. Vốn là 31 tiêu sư người làm 31 cỗ thi thể, không có vấn đề nào. Nhưng bây giờ 31 tiêu sư người làm lại chỉ có 30 cỗ thi thể chân chính, có một cỗ là được ráp, vậy người không có mặt chính là ai? Hồ Ngốc Tử. Tề Tái Hoa cực kỳ sợ hãi nhìn một cỗ thi thể thanh âm phát run. Vì sao lão mọc tóc như vậy? Mặt của cỗ thi thể này bị đao chém bay một nửa, máu chảy đầm đìa không thể nhìn ra tướng mạo. Nhưng Tề Tái Hoa cùng Tập Đông Thắng từ y phục nhận ra đây là Hồ Ngốc Tử. Vì cảm kích ăn lão đoạn hậu cho bọn họ bỏ chạy mà hy sinh thảm thiết, nhờ vậy cứu được mạng hai người, cho nên cố ý tới bái lạy. Sau khi bái lạy xong, Tề Tái Hoa ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy trên đầu hói của Hồ Ngốc Tử dính đầy máu, lại mọc ra tóc ngắn, lởm chởm giống như con nhím. Rõ ràng đã chết, vì sao đầu hói lại còn mọc tóc? Chẳng lẽ là oan hồn Hồ Ngốc Tử không tiêu tan, khi còn sống oán niệm không có tóc quá mạnh mẽ, cho nên sau khi chết cố ý mọc ra cho mọi người thấy? Cơ quan tính hết quá thông minh, đáng tiếc vẫn lộ ra chân tướng. Tần Lâm bật cười chế nhạo. Bởi vì cái đầu kia không phải là của Hồ Ngốc Tử, hung thủ cố ý đánh nát mấy cái đầu, sau đó ghép nhiều mảnh lại dư ra được một cái đầu mới. Sau đó lại lấy mỗi thi thể một mảnh, cuối cùng ráp lại thành một Hồ Ngốc Tử đã chết. Thì ra là như vậy. Lục Viễn Chí hào hứng chạy tới kiểm tra cỗ thi thể này cẩn thận, rất nhanh la hoảng lên. Tần ca, huynh giỏi thật, cỗ thi thể này nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng nếu kiểm tra cẩn thận các bộ phận không hề ăn khớp với nhau. Đúng là như vậy, hung thủ cố ý lựa chọn 10 người có vóc dáng cao thấp mập ốm xê xích không nhiều hạ thủ, sau đó ráp các mảnh lại ra thi thể một Hồ Ngốc Tử. Nhưng dù sao cũng là các mảnh từ các thi thể khác nhau, sau khi chăm chú kiểm tra lập tức bại lộ chân tướng. Lục Viễn Chí không biết sợ hãi, vô cùng hưng phấn bắt đầu tách từng mảnh thi thể này trả lại cho chính chủ. Vì vậy bắp đùi, bắp chân, tay trái tay phải, bị thiếu của hơn 10 người kia đã được ráp lại hoàn chỉnh trọn vẹn. Cuối cùng thi thể đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại mảnh đầu đầm đìa máu tươi, tên có tóc mọc lởm chởm. Lục Viễn Chí đang muốn trả về, chợt Ngưu Đại Lực không nhịn được hỏi. Xem ra hung thủ đã cạo sạch đầu người này, sau đó chém đứt nửa khuôn mặt, giả làm đầu hói của Hồ Ngốc Tử. Nhưng vì sao hiện tại lại mọc tóc, cho nên bị Tề cô nương phát hiện như vậy?